hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 719. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, Đường Cẩm đã quyết định sẽ bám chặt lấy Cố Vân Tịch và không rời tay. Trước đây cô còn hơi lo lắng, nhưng sau khi thấy Cố Vân Tịch xử lý Si Căng Đan, cô không còn lo gì nữa. Cô chỉ là một nhà thiết kế mà thôi. Ở trong nước, cô không có nhiều quan hệ hay sức mạnh. Nếu không có người bảo vệ, Đường Lạc chỉ cần động một chút là có thể dễ dàng đánh bại cô. Cô chẳng có sức để phản kháng. Hơn nữa còn có Diệp gia. Cô chỉ muốn bảo vệ con trai mình. Dù có hợp tác với Diệp Phồn thế nào đi nữa, cô sẽ không để con trai bị ảnh hưởng. Bây giờ, cô vừa vặn gặp được Cố Vân Tịch, người như một cột trụ vững chắc trong ngành trang sức. Cô quyết định phải bám chặt lấy người này, tuyệt đối không buông tay. Vì vậy, cô không thể chờ lâu nữa, cần phải nhanh chóng đón bọn trẻ về. Đường Cẩm dẫn theo trợ lý đến công ty. Khi cô nhìn lên tòa nhà cao tầng, cô biết tất cả hy vọng của mình đều ở đây. Cuộc sống mới của cô sẽ bắt đầu từ đây. Khi cô bước vào cổng lớn và vào đại sảnh, Cố Vân Tịch đã đứng đợi sẵn. Đến rồi, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan phòng làm việc một chút. Thực ra, với tư cách là nhà thiết kế, dù Cố Vân Tịch không đến đón, cũng chẳng sao, nhưng Cố Vân Tịch vẫn làm vậy. Một mặt là vì cô ấy quý trọng tài năng của Đường Cẩm. Mặt khác là vì Cố Vân Tịch quý trọng tài năng của Đường Cẩm. Mặt khác, Cố Vân Tịch cảm thấy Đường Cẩm đang cố gắng lấy lòng mình. Vì cô nhận ra rằng thái độ của Đường Cẩm không phải kiểu hạ mình để lấy lòng, mà là một sự kết nối, giống như khi một người nhận được sự giúp đỡ và cảm thấy biết ơn. Cố Vân Tịch rất tin vào trực giác của mình. Cô dám chắc trong lòng Đường Cẩm đang có điều gì đó cần sự giúp đỡ. Và cô ấy muốn cô hỗ trợ. Nghĩ vậy, Cố Vân Tịch cười vui vẻ hơn. Cần cô à, mau đến làm nhà thiết kế đi. Tỷ tỷ của cô sẽ giúp đỡ cô. Đường Cẩm mỉm cười và chào hỏi Cố Vân Tịch. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía thang máy. Đúng lúc gặp Đường Lạc đang đi ra cùng vài người. Cả hai nhóm gặp nhau ngay trong hành lang. Đường Lạc vẫn giữ dáng vẻ tao nhã như trước, nhưng khí chất của anh ta giờ đã trở nên u ám hơn rất nhiều. Trước kia anh ta luôn cao ngạo, nhưng giờ lại đầy vẻ buồn bã. Đường Cẩm nhìn thấy anh ta, nhưng không nói gì. Đường Lạc nhìn Cố Vân Tịch và Đường Cẩm, nhếch mép cười lạnh, nói: "Thấy các người vui vẻ như vậy, chắc là có chuyện gì tốt lắm nhỉ?" Đường Cẩm chỉ mím môi, không đáp lại. Cố Vân Tịch lại không sợ anh ta. Cô cười nhẹ và nói: "Thật ra gần đây có rất nhiều chuyện tốt, nên đương nhiên là rất vui." Ánh mắt của Đường Lạc trở nên càng thêm âm u. Trước khi anh ta kịp nói gì, Cố Vân Tịch đã tiếp lời: "À, còn nữa, Đường Lạc, khi thấy tôi, ít nhất cũng nên gọi tôi một tiếng chị dâu chứ. Đừng cứ nhìn tôi như kẻ thù như vậy. Không thì người ngoài sẽ tưởng rằng anh và đại ca anh đang cãi nhau đấy." Đường Lạc càng tức giận hơn. Bây giờ anh ta rơi vào tình cảnh này, tất cả đều là do cô gây ra. Anh ta nghiến răng, cười khinh bỉ, rồi nói: "Chờ cô có thể gả cho anh ấy đi. Lúc đó hãy nói sau. Còn bây giờ, cô chẳng có tư cách để tôi gọi cô một tiếng đại tẩu." Ngu xuẩn, Cố Vân Tịch nghĩ, nếu bây giờ cô nói với Đường Lạc rằng cô và Lục Hạo Đình đã sớm kết hôn, không biết phản ứng của anh ta sẽ thế nào. Nhưng Cố Vân Tịch không tức giận. Trái lại, cô chỉ mỉm cười nhẹ và nói: "Chờ đến lúc đó, khi anh gọi tôi một tiếng chị dâu thì đã muộn rồi." Ánh mắt Đường Lạc lập tức co rụt lại. Cố Vân Tịch liếc qua Đường Cẩm, sau đó lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Tạm biệt, không tiễn." Nói xong, cô lập tức kéo Đường Cẩm bước vào thang máy. Trong kiếp trước, Đường Lạc và cô cũng chẳng có mấy lần đối mặt, phần lớn là do Lục Hạo Đình chủ động tiếp cận cô. Vì tính cách của mình rất mẫn cảm và cố chấp, Lục Hạo Đình luôn lo lắng sẽ làm tổn thương cô, nên ngay từ đầu không cho phép mình tiếp xúc nhiều với những người xung quanh. Anh ấy sợ cô sẽ cảm thấy tự ti. Về sau, khi cô trưởng thành, Lục Hạo Đình lại phải đối phó với vợ của mình và những người khó chịu. Thế nên Cố Vân Tịch ít tiếp xúc với Đường Lạc. Dù vậy, cả hai vẫn luôn không ưa nhau. Thực tế, họ còn trở thành kẻ thù của nhau. Nếu không phải vì Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch chắc chắn đã từng nghĩ tới việc diệt trừ Đường Lạc, bởi vì tên này thực sự làm người ta ghê tởm. Cố Vân Tịch không rõ Đường Lạc cuối cùng sẽ ra sao trong kiếp trước. Nhưng cô mơ hồ nhận thấy rằng sau này, quan hệ giữa Lục Hạo Đình và Đường Lạc đã có chút căng thẳng. Không còn như trước, khi Lục Hạo Đình chăm sóc anh ta như anh em nữa. Và với tình hình hiện tại, Cố Vân Tịch hoàn toàn không có ý định khách khí với Đường Lạc. Vì vậy, cô chẳng ngần ngại đuổi anh ta ra khỏi tòa nhà, cũng chẳng nể nang gì khi đối diện với anh ta. Sau khi sự việc Mục Bội Huyên và mẹ cô ta đến gây sự, Đường Lạc đã âm thầm điều động bảo vệ để kiểm soát tình hình. Cố Vân Tịch cảm thấy người này rất có thể sẽ trở thành kẻ thù trong tương lai. Kẻ thù của mình, không phân biệt đúng sai, chỉ vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn. Họ đối xử với cả gia đình cô như vậy. Như Lục Hạo Đình đã từng nói, anh ta không có lương tâm. Loại người này, không có gì để nói. Trước đây là vì Lục Hạo Đình đã giúp đỡ Đường Lạc, nên Đường Lạc mới xem Lục Hạo Đình như anh em. Nhưng bây giờ, Lục Hạo Đình chỉ đơn giản là thích một người phụ nữ, mà người phụ nữ này lại là người mà Đường Lạc không hài lòng. Vì vậy, Đường Lạc mới trở nên như thế. Có thể thấy được, Đường Lạc là người đầy tính toán ích kỷ như thế nào. Ánh mắt Cố Vân Tịch tối sầm, trong đó lóe lên một tia băng lãnh lạnh lùng. Cả người cô tỏa ra một luồng khí lạnh khiến Đường Cẩm cảm thấy có chút sợ hãi. Cô vội vã kéo tay áo Cố Vân Tịch, nhẹ nhàng nói, Vân Tịch, Đường Lạc là con riêng từ nhỏ. Anh ta rất ghét bị coi thường. Anh ta là em trai ruột của Đường Dục. Chắc chắn là Lục Thiếu và những người kia sẽ chiếu cố anh ta. Cô tốt nhất đừng có quá tranh cãi với anh ta. Nếu không, Lục Hạo Đình có thể sẽ vì chuyện này trách em. Vậy thì thật sự không đáng đâu. Đường Cẩm quá hiểu rõ địa vị của Đường Dục trong lòng Lục Hạo Đình. Chính vì thế, năm đó, cô mới quyết định rời đi. Nếu cô ở lại, Đường Lạc chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn. Cố Vân Tịch thu lại sự lạnh lùng trong mắt, nhìn về phía Đường Cẩm đang lo lắng, một tay khoác lên vai cô ấy, mỉm cười nói, yên tâm đi, anh Hạo Đình sẽ không vì chuyện này trách tôi đâu. Cô biết mà, anh ấy rất coi trọng Đường Dục, vì vậy, anh ấy sẽ bỏ qua cho những gì liên quan đến Đường Lạc. Tuy nhiên, Đường Lạc lại không có sự độ lượng đó. Anh ta từ trước đến nay chưa từng vì việc anh Hạo Đình thích tôi mà nhượng bộ một chút nào. Ngược lại, anh ta cứ luôn gây phiền phức cho tôi. Những chuyện này, anh Hạo Đình đều nhìn thấy. Anh ấy cũng rất thất vọng về Đường Lạc. Hiện tại, những gì tôi làm với Đường Lạc, có thể nói là Hạo Đình đã ngầm đồng ý rồi. Anh ấy đã nói, sẽ không để tôi phải chịu bất kỳ sự khi dễ nào. Và những anh em của anh ấy cũng không thể làm vậy. Đường Cẩm có chút không dám tin. Thật, thật sao? Đương nhiên là thật. Cố Vân Tịch cười, rồi tiếp tục, có chút thâm ý nói thêm. Mấy anh em của anh ấy đâu phải là người ngu. Nhất là anh Hạo Đình và Diệp Phồn. Họ quan tâm đến Đường Dục. Điều này không sai, nhưng cô đừng quên, Đường Lạc dù sao cũng không phải là Đường Dục. Mặc dù họ vì quan hệ với Đường Dục mà càng thêm chiếu cố Đường Lạc, nhưng đồng thời, vì anh ta không bằng Đường Dục, họ càng thêm chán ghét anh ta. Đường Lạc có thói hư tật xấu như vậy sẽ khiến họ cảm thấy anh ta chính là sự xúc phạm đối với Đường Dục. Đường Cẩm nghe xong, lập tức không nói nên lời. Cách chương